Lương Trúc Tân Truyền, chương 3, góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này, như thế nào ngang ngược như vậy chứ? Mã Mẫu bất đắc dĩ mà nói. Được rồi, nếu hắn không thích liền tự hắn đi đi. Thư Nghiễn đi theo là được. Mã Thái Thú lên tiếng. Lão gia, Mã Mẫu chừng Mã Thái Thú. Được rồi, phu nhân. Đứa con võ công ta rõ ràng, hắn có thể bảo vệ tốt chính mình. Nói trước đi học có thể có cái gì nguy hiểm. Người không cần sủng hắn như vậy. Mã Thái Thú nói, chính là hắn ngựa cũng không cưỡi, cỗ kiểu cũng không chịu. Theo hắn đi bái, hắn thích là tốt rồi. Lão gia, được rồi, cho tiểu tử này đi đi, chúng ta cũng nên đi về. Mã Thái Thú ôm người Mã phu nhân dụ hống nói, cha, nương, kia con cáo từ. Mã Văn Tài vội vàng nói, đi thôi, đi thôi. Mã Thái Thú hướng Mã Văn Tài phất phất tay, ôm Mã phu nhân liền về. Xem qua Lương Sơn Bá cùng Mã Văn Tài, chúng ta tái nhìn một cái Trúc Anh Đài đi. Trúc Anh Đài ở nhà trong lúc đổi phục trang màu đỏ. Hiện giờ tới lúc nên trở về Hồng Sơn Thư Viện, lại đổi trở về Nam Trang. Ngân Tâm Tiểu Nha đầu cũng rõ ràng là một vị tiểu thư đồng tuấn tú. Cha, nương nữ nhân đi. Các vị huynh trưởng, chị dâu, anh đài đi. Trúc Anh Đài hướng tới các vị tiễn đưa nói. Đi thôi, đi thôi. Trên đường phải cẩn thận, Ngân Tâm A, trên đường chiếu cố tiểu thư cho hảo. Trúc Viên Ngoại nhìn bảo bối nữ nhân vừa muốn rời đi chính mình, trong lòng thập phần không muốn. Lão gia, anh đài nàng chính là ra ngoài học ở trường, đừng làm cho một bộ dáng sinh ly tử biệt. Trúc phu nhân gặp Trúc Viên Ngoại biểu tình khoa trương, không khỏi nói ra trêu chọc. Phi phi phi, Tẫn nói chút điểm xấu. Trúc Viên Ngoại nhảy chân lên mà nói. Trúc Viên Ngoại là càng già tính càng trẻ con, hình tượng thoát thoát ngọ ơ đồng. Ha ha ha, nhìn thấy bộ dáng Trúc Viên Ngoại giơ chân, tất cả mọi người buồn cười. Cũng không được phép cười. Trúc Viên Ngoại tức giận ra mệnh. Tốt lắm cha, nữ nhân chính là thật sự phải đi, ta sẽ viết thư cho các ngươi. Trúc Anh Đài cũng có chút không muốn, đi thôi, đừng động cha ngươi. Trúc phu nhân nói, đều là ngươi đem anh đài làm hư, nữ hài từ mọi nhà, không nên nam phẫn nữ trang gì, đi cái gì Hồng Sơn Thư Viện. Đều là ta sủng sao, còn không biết là ai, nữ nhân một làm nũng, cái nguyên tắc đều không có. Đều là ngươi, anh đài càng lúc càng xa, bên tai còn có thể mơ hồ truyền đến tiếng cha mẹ đấu võ mồm, không khỏi nở nụ cười. Nghĩ đến rất nhanh là có thể nhìn thấy Mã Văn Tài cùng Lương Sơn Ná, không khỏi càng thêm vui vẻ. Nói ba người không sai biệt lắm đồng thời ra đi, Trúc Anh Đài tới Hồng Sơn Thư Viện tương đối gần, Mã Văn Tài thứ chi, Lương Sơn Bá thì tương đối khá xa. Trúc Anh Đài đuổi tới gần chỗ rẽ ngã ba, ở bên cạnh Lương Đình nghỉ ngơi. Nàng nghĩ thầm, rằng, nói không chừng đợi lát nữa là có thể gặp đại ca cùng nhị ca. Quả thực đúng vậy, nghỉ ngơi không đến một ly trà nhỏ, liền thấy Mã Văn Tài chạy đến. Thật cũng không phải khéo léo ta ở trong này nghỉ ngơi, nghĩ thầm, rằng hội ngộ các ngươi cho nên không có vội và chạy đi. Trúc Anh Đài cũng là cười nói, ha ha, nhưng thật ra ngươi có lòng, đợi lâu, thật cũng không bao lâu thời gian, bất quá một ly trà nhỏ thôi. May mắn cấp trình của ta mau, nếu không có nhĩ hảo chờ. Hai chúng ta ở trong này tâm sự chờ đại ca một chút nhưng thật ra sẽ không tịch mịch. Mã Văn Tài cười nói, nhị ca nói đúng vậy. Nghỉ ngơi một hồi lâu, lại vẫn không thấy bóng dáng Lương Sơn Bá. Đại ca như thế nào còn chưa tới? Có thể hay không là đã đến thư viện? Góc truyện audio.com. Đợi thời gian thật dài, sắp trời dần tối, Trúc Anh Đài không khỏi có chút lo lắng. Thật cũng là có thể, chúng ta đợi trong chốc lát nữa, nếu còn không thấy bóng dáng đại ca chúng ta trước hết viết thư để ở đây đi. Mã Văn Tài nói, về nhà có chuyện vui gì phát sinh, nói đến nghe một chút. Mã Văn Tài khơi mào câu chuyện, hai người lại nói chuyện phiếm. Thật không có chuyện gì phát sinh, nhớ ngươi cùng đại ca thật ra là thật sự. Trúc Anh Đài cười nói, ha ha, ta cũng vậy nhớ các ngươi. Mã Văn Tài nói, thiếu gia, bên kia hình như là Lương Công Tử. Thư Nghiễn vốn ngồi ở trên hành lý cùng Ngân Tâm nói chuyện phiếm, bỗng nhiên dựng ngón tay phương xa hướng Mã Văn Tài hô. Mã Văn Tài cùng Trúc Anh Đài tập trung nhìn vào, loáng thoáng tựa hồ có hai người đang hướng bên này đi tới. Thư Nghiễn ánh mắt nhưng thật ra nhìn rất xa, ta mặc dù nhìn đến có người cũng không dám xác định có phải hay không là đại ca. Trúc Anh Đài đối Mã Văn Tài nói, là đại ca đúng vậy, Thư Nghiễn ánh mắt tốt lắm, Mã Văn Tài cười hồi đáp, hắn thấy rõ người tới thật là Lương Sơn Bá, dù sao hắn thở nhỏ tập võ thị lực tự nhiên so với người bình thường tốt thượng một ít. Cuối cùng không có làm cho chúng ta chờ một hồi, vừa rồi còn nói phải đi trước từng bước lúc này đại ca cương nhiên hiện tại trước mắt. Trúc Anh Đài vui vẻ nói, đúng vậy, Mã Văn Tài phụ họa nói, Lại một lát sau, Lương Sơn Bá cùng Tứ Cửu đến gần, nhìn đến Mã Văn Tài cùng Trúc Anh Đài ở đình ngoại đang vẫy tay chào, vội vàng cước bộ nhanh hơn. Đại ca, người cũng tới rồi, làm cho chúng ta hảo chờ a, nhìn thấy Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài cười nói. Các ngươi đợi lâu, biết các ngươi chờ ta, ta cùng Tứ Cửu cũng nhanh chạy đi. Lương Sơn Bá nói, tốt lắm, mau vào nghỉ ngơi một chút đi. Mã Văn Tài gặp Lương Sơn Bá có chút vi xuyễn, sắc mặt cũng hơi hơi đỏ lên, vội vàng lôi kéo Lương Sơn Bá tiến trong đình ngồi xuống. Ba người ngồi ở trong đình, nói việc nhà, nghỉ tạm đủ, liền lại nhích người chạy tới Hồng Sơn Thư Viện. Trở lại Hồng Sơn Thư Viện, đem đồ vật này nọ để hảo, nhìn xem biệt một tháng cư thất bên trong dính đầy cho bụi. Lương Sơn Bá vì thế phân phó Tứ Cửu bưng tới nước trong cùng khăn lau, săn tay áo, liền muốn động thủ quét tước. Mã Văn Tài gọi Thư Nghiễn đối Lương Sơn Bá nói, đại ca, này đó việc nặng giao cho Tứ Cửu cùng Thư Nghiễn là tốt rồi. Người mệt mỏi một ngày, ngồi nghỉ ngơi đi, nhiều đồ vật như vậy phải sửa sang lại, hoàn toàn giao cho bọn họ còn không biết phải vội tới khi nào. Ta cũng không phải người không, này đó đủ khả năng làm chuyện ta cũng có thể hỗ trợ làm. Lương Sơn Bá trả lời, ta đây cũng hỗ trợ đi, nghe xong Lương Sơn Bá nói, Mã Văn Tài nói. Việc này bình thường ở nhà ta, đa đa thiểu thiểu làm chút ngươi phỏng chừng bình thường đều không có tiếp xúc đi. Ta đây luôn có thể học, cũng tốt, vậy ngươi liền hỗ trợ lau lu cái bàn đi. Dứt lời truyền một khối khăn lau cho Mã Văn Tài. Tốt, không thành vấn đề. Mã Văn Tài tiếp nhận khăn lau liền bắt đầu nhận thức còn thật sự trà lau cái bàn. Bốn người vội một sau lâu ngày để không, mới đưa tất cả thu thập sạch sẽ thỏa thỏa đáng đương. Đi xem anh Đài các nàng vội thế nào. Lương Sơn Bá đề nghị nói, nghỉ một lát lại đi, xem Lương Sơn Bá vội trong vội ngoài thời gian dài như vậy, sắc mặt mệt mà đỏ lên, Mã Văn Tài đau lòng, vì thế đưa ra đề nghị. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi trước nhìn xem. Gocchuyenaudio.com, nghe Mã Văn Tài nói như vậy, Lương Sơn Bá nghĩ đến Mã Văn Tài mệt. Nghĩ thầm, rằng hắn một là đại thiếu gia y đến thân thủ cơm đến cũng há mồm, khi nào chịu qua mệt này. Ai, Mã Văn Tài thở dài, hắn đau lòng, hắn cũng không cảm kích a, êm đẹp, thán tức giận cái gì. Có phải hay không mệt? Không có, đi xem anh Đài đi, ta nghỉ đủ rồi, nhĩ hảo hảo nghỉ ngơi đi, làm cho Thư Nghiễn đưa chút nước ấm, người tắm rửa một chút liền nghỉ ngơi đi. Ta cùng Tứ Cửu qua thì tốt rồi, Lương Sơn Bá thực săn sóc nói. Không cần, ta cũng qua nhìn xem, tới nơi anh Đài, phát hiện các nàng đã sớm sửa sang lại tốt lắm. Không nghĩ tới các ngươi hai nữ tử, so với chúng ta bốn nam nhân lợi hại a, Lương Sơn Bá cảm thán nói. Kỳ thật không có gì, chính là dùng chút kinh nghiệm, ha ha, chúng ta thời điểm đi, dùng vải đem tất cả vật phẩm gói lại. Thời điểm trở về, trực tiếp bỏ ra, sửa sang lại một chút là tốt rồi. Trúc Anh Đài cười giải thích, biện pháp tốt như thế, đại ca chúng ta cũng phải tham khảo. Mã Văn Tài nói, ân, bất quá ngày mai thật phải vất vả cho ngân tâm, có thiệt nhiều đồ vật phải tẩy. Cũng hoàn hảo tuy rằng đồ vật không ít may mắn không bẩn. Nếu không thật là gây sức ép cho ta, ngân tâm trêu đùa, vốn nghĩ tới đến xem các ngươi có cái gì cần hỗ trợ. Hiện tại xem ra là không cần, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên trở về phòng đi. Anh Đài ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, Lương Sơn Bá nói, đã biết, đại ca, chúng ta đây đi về trước. Hảo, đại ca, nhị ca đi thong thả. Dứt lời, Lương Sơn Bá cùng Mã Văn Tài liền về tới trong phòng mình. Lương Sơn Bá cùng Mã Văn Tài bởi vì vừa rồi một phen môn thủ công, trên người ra mồ hôi, dính nhị nhị, liền phân phó Tứ Cửu cùng Thư Nghiễn đi phòng bếp nấu nước ấm. Hôm nay thật sự là mệt mỏi. Lương Sơn Bá nhu nhu bà vai chính mình nói. Vậy ngươi đến trên giường nằm một lát ta giúp ngươi nhu nhu. Mã Văn Tài nói. Không cần, người cũng chạy một ngày đường, phỏng chừng cũng là mệt mỏi. Lương Sơn Bá nói, ta không phiền, người đã quên ta chính là người tập võ, thân mình tất nhiên là so với ngươi. Cũng đừng cùng ta khách khí, đến, nằm hảo ta giúp ngươi nhu nhu, vừa nói vừa lôi kéo Lương Sơn Bá đến bên giường. Lương Sơn Bá vì thế cũng không khách khí thư thư phục phục ghé vào trên giường, tùy ý Mã Văn Tài ở trên người hắn vuốt ve. Tuy rằng không đến vị, nhưng vẫn là rất thoải mái, bất chi bất giác liền nhắm mắt. Nhìn đến bộ dáng Lương Sơn Bá thoải mái, Mã Văn Tài vuốt ve càng thêm hăng say. Đợi Tứ Cửu cùng Thư Nghiễn trở về, thấy như vậy một màn, Tứ Cửu nhưng thật ra không có cảm xúc gì, nhưng thật ra Thư Nghiễn hoảng sợ. Thiếu gia hắn khi nào học được hầu hạ người, công tử, nước ấm đã trở lại, ngươi tẩy tẩy đi. Tứ Cửu đảo, Nga, đã trở lại, Lương Sơn Bá nghe được thanh âm Tứ Cửu, bỗng dưng mở mắt. Mã Văn Tài vì thế ngừng tay, Lương Sơn Bá theo trên giường xuống dưới, duỗi lại thắt lưng nói. Thật là thoải mái, thiếu chút nữa liền ngủ quên. Mã Văn Tài nghe xong, trong lòng cảm thấy được thập phần vui vẻ. Trong lòng âm thầm cân nhắc về sau muốn cùng Lương Sơn Bá nhiều hơn thân mật tiếp xúc thực hiện đại kế to lớn. Về phần đại kế ra sao, các vị xem cũng là có biết một phần. Sau khi tắm nước ấm, Mã Lương hai người liền thư thư phục phục nằm ở trong ổ chăn cùng Chu Công đánh cờ. Mã Văn Tài sinh bệnh, Mã Văn Tài bị bệnh, hỗn loạn nằm ở trên giường. Góc chuyện audio.com. Nhưng thật ra đại phu hồ đồ theo mạch tượng thượng xem cũng không lo ngại, chính là phong tà xâm thể có điểm tiểu cảm mạo mà thôi. Nhưng theo vẻ mặt xem, Mã Văn Tài tựa hồ rất thống khổ. Cho nên đại phu cũng không có kết luận cho hảo, chính là loát tròm dâu nói. Lão phu trước khai cái ra, đưa trước mấy phúc dược tiên phục quan sát hai ngày lại nhìn. Đại phu, Mã Văn Tài bệnh không có gì trở ngại đi. Xem Mã Văn Tài vẻ mặt ốm yếu, hơn nữa thầy thuốc lực có bộ dáng do dự, Lương Sơn Bá lo lắng hỏi. Nga, thật không có gì trở ngại, chính là phong tà nhập thể, ngẫu cảm phong hàn thôi. Đại phu an ủi nói, ta đây an tâm, đa tạ thầy thuốc, dứt lời lại sờ sờ cái trán Mã Văn Tài, phát hiện cùng thường nhân nhiệt độ cơ thể cũng không cực khác, cũng liền thoáng yên lòng. Đây là phương thuốc dựa theo mặt trên bốc thuốc tiên phục mỗi ngày hai lần có thể. Thầy thuốc đưa cho Lương Sơn Bá, cách chương.